Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, chương 742, kinh biến. Thật mạnh uy áp, Griffith biến sắc, dù là bây giờ thực lực cường hãn như hắn, cũng không khỏi cảm giác được áp lực thực lớn. Uy áp mạnh, thậm chí càng vượt qua một con kia cự thú hài cốt tán phát uy áp. Thông qua hai phiến cửa lớn hướng bên trong nhìn lại, chỉ thấy cung điện chỗ sâu nhất, một chỗ độ cao đạt tới mấy chục mét trên đài cao. Có một tấm to lớn màu vàng chỗ ngồi, màu vàng trên ghế ngồi, ngồi một người, nói cho đúng là một bộ xương khô. Xương khô người mặc có ngôi sao màu tím điểm lấm tấm ngân bào. Mãnh liệt uy áp, bắt đầu từ trên người nó phát tán. Nhìn thấy bộ xương khô này, Gray không khỏi trong lòng thổn thức, người này hẳn là mở đường chỗ này vị diện quy tắc cấp cường giả. Cho dù vì quy tắc cấp cường giả, có được vài vạn năm tuổi thọ, cũng cuối cùng rồi sẽ có tuổi thọ đến cực hạn một ngày. Trừ phi trở thành trong truyền thuyết tuổi thọ vô cùng vô tận thần. Nếu không cuối cùng rồi sẽ chạy không thoát tuổi thọ ràng buộc. Nhưng muốn thành thần lại nói nghe thì dễ, khắp nơi tìm bản nguyên thế giới lịch sử, liền rất giống hồ thật tồn tại đều không thể xác định. Chớ nói chi là trở thành thần, cho nên đông đảo đã từng tung hoành bản nguyên thế giới quy tắc cấp cường giả. Kết quả là cũng chạy không thoát thọ nguyên hao hết, trở thành một bộ hài cốt vận mệnh. Siêu, siêu. Hai trung niên nữ tử chính nhanh chóng nhào về phía xương khô trước người một tấm lấy bảo thạch xây thành bệ đá, chỉ thấy trên bệ đá có một bản màu bạc sách, kia rõ ràng là một bản lấy quy tắc cấp huyết thú xương cốt rèn luyện thành phiến mỏng chế thành. Sách, quy tắc chi thư, Gray lên tiếng kinh hô, ngay lập tức vận dụng thuấn di năng lực, xuất hiện ở trước thạch thai. Đưa tay chộp tới quyển này màu bạc sách, lấy quy tắc cấp huyết thú chi cốt gây nên thành sách. Hắn đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy. Trước đó tại U Linh địa vực một chiếc cự hình phù văn thuyền hài cốt bên trong. Hắn liền nhận được một bản, trong đó sở ghi chép chính là chân quý không gian quy tắc huyết pháp. Bây giờ hắn liền tại tu luyện quyển này sách thượng bí pháp. Mặc dù không biết quyển này ở trong sở ghi chép chính là cái gì, nhưng có thể lấy quy tắc cấp huyết thú chi cốt làm ra. Sở ghi chép nội dung tuyệt không đơn giản, rất có thể ghi chép có giá trị không thua kém không gian quy tắc huyết pháp nội dung. Dừng tay, nhìn thấy Gray Thuấn Di xuất hiện, đưa tay chụp vào màu bạc sách, hai trung niên nữ tử đều là biến sắc, cùng nhau hướng Gray ra tay. Bạch, đến từ ST Soldier tộc trung niên nữ tử tay phải hóa đao. Một đạo sắc bén màu vàng đao quang, mang theo kinh khủng phong mang khí tức, tựa như không gian đều có thể bổ ra. Tập kích hướng Gray, Bạch, đến từ Zion gia tộc trung niên nữ tử rút kiếm. Theo kiếm của nàng bên trên có một đạo hắc quang tập kích hướng Gray. Hắc quang tối sầm, tựa như lỗ đen. Có thể thôn phệ quang mang, xuất hiện sau, cung điện bên trong quang mang lập tức trở nên ảm đạm. Lốp bốp, hai đạo công kích xuất hiện sau, cung điện bên trong, lập tức gió lớn tứ ngược, đá vụn không đứt rời rơi, nguyên bản cùng với kiên cố cung điện thế mà lung lay sắp đổ đứng lên. Hai vị hủy diệt cấp độ thứ 6 đồng thời ra tay với ta. Thật đúng là để mắt ta. Cảm giác được sau lưng đánh tới hai đạo kinh khủng công kích, Gray lập tức rõ ràng, đến từ ST Soldier tộc trung niên nữ tử cùng đến từ Zion gia tộc trung niên nữ tử tại đồng thời. Hướng hắn ra tay, không gian năng lực vận dụng, Gray liền chuẩn bị chống lên phòng ngự bình chướng gắng gượng chống đỡ hạ hai người công kích đoạt. Được bản này màu bạc sách, đúng lúc này. Một cỗ sờn tóc gáy nguy cơ làm hắn lông tơ đứng đấy. Loại nguy cơ này so với ST Soldier trong tộc 5 nữ tử cùng Zion gia tộc trong 5 nữ tử mang đến. nguy cơ càng thêm mãnh liệt. Mà này, nguy cơ nơi phát ra thế mà đến từ màu bạc xách. Siêu, không gian bình chướng đổi lại thuấn di. Gray trong chốc lát thuấn di xa xa tránh né ra, tránh thoát hai trung niên nữ tử công kích, càng là cách xa màu bạc xách. Phốc, ánh đao màu vàng óng cùng hắc quang đem cung điện đánh xuyên. Mà màu bạc xách thì là tại hai người công kích sóng xung kích phía dưới bắn tung tóe ra ngoài. Siêu, hai trung niên nữ tử đều là hướng về màu bạc xách phóng đi. Tại định tới gần màu bạc xách thời điểm, không chút do dự hướng đối phương tập ra một kích. Âm âm, ST Soldier trong tộc năm nữ tử tay phải biến thành đao cùng Zion gia tộc trong năm nữ tử kiếm. Trong tay va chạm, kinh khủng sóng xung kích hướng bốn phía tràn ngập. Cung điện rốt cuộc không chịu nổi. Chiến đấu dư ba chia năm xẻ bảy ra. Lạch gạch, hai người đều là không khỏi bị công kích của đối phương sở đẩy lui. Bất quá Zion gia tộc trong năm nữ tử khoảng cách màu bạc xách gần hơn một chút. Lóe lên một cái, nàng xuất hiện ở màu bạc xách bên cạnh, đem màu bạc xách bắt được trong tay. Quyển sách này về ta. Trên mặt của nàng không khỏi hiện ra vẻ hưng phấn. Có thể lấy quy tắc cấp huyết thú xương cốt làm ra sách. Giá trị tất nhiên cực cao. Trong đó nói không chừng có quy tắc cấp huyết pháp cùng đột phá quy tắc cấp phương pháp. Bây giờ nàng liền khổ vì đạp về quy tắc cấp một bước cuối cùng nên như thế nào bước ra. Mặc dù cướp được quyển sách này sau, muốn gặp phải ST Soldier tộc bốn vị hủy diệt cấp độ thứ 6 cường giả uy hiếp. Bất quá nàng cũng không lo lắng. Sớm tại trước đó, nàng liền âm thầm cùng một cái khác Zion gia tộc hủy diệt cấp độ thứ 6 cường giả. Trái lông mày có tổn thương sẹo nam tử trung niên kết thành đồng minh. Cùng chung tiến thối, lấy ba người bọn họ thực lực. Đối mặt bốn vị hủy diệt cấp độ thứ 6 cường giả. Mặc dù không phải là đối thủ, nhưng tự vệ nắm chắc vẫn là có. Ngay tại Zion gia tộc trong năm nữ tử hưng phấn không thôi thời điểm, dị biến bỗng nhiên xuất hiện. Bạch, màu bạc xách bên trong, một đạo lộ ra bạch quang thân ảnh xuất hiện, mơ hồ thành hình người. Tại Zion gia tộc trong năm nữ tử còn không có kịp phản ứng trước đó, chui vào Zion gia tộc trong năm nữ tử thể nội. A a, Zion gia tộc trong năm nữ tử phát ra hoảng sợ kêu thảm, thân thể run rẩy kịch liệt, không bị khống chế thẳng đứng rơi xuống. Lạch cạch một tiếng đập vào cung điện sụp đổ phế tích bên trong. Đập tại phế tích bên trong, Zion gia tộc trong năm nữ tử vẫn như cũ thống khổ lăn lộn. Hai mắt bên ngoài lật, thân thể co rút, sắc mặt trắng bệch, biểu tình dữ tợn, bộ dáng nhìn cực kỳ dọa người. Chỉ một lát sau, Zion gia tộc trong năm nữ tử giãy giụa liền ngừng lại. Hai mắt lồi ra, tràn ngập tơ máu, biểu tình dữ tợn, thất khiếu ở trong chảy ra máu tươi, dĩ nhiên đã tử vong. Kít theo Zion gia tộc trong năm nữ tử bên trong thân thể, một đạo màu trắng quang mang lộ ra, hóa thành hình người, phát ra một tiếng rít. Nghe được một tiếng này rít lên, ST Soldier trong tộc năm nữ tử kêu lên một tiếng đau đớn. Mồ hôi lạnh trên trán ứa ra hướng về sau nhanh chóng thối lui. Trong cung điện những người khác chớp mắt, thẳng tắp đổ xuống, dĩ nhiên đã tử vong. Trong đó không thiếu hủy diệt cấp cường giả, nhưng vẫn như cũ chưa thể đủ ngăn trở. Bà chỉ có thuấn di tránh né sau lập tức trước người bày ra không gian bình chướng Gray. Lấy không gian bình chướng đỡ được vô hình sóng xung kích, không có nhận đến ảnh hưởng quá lớn. Nhưng dù vậy, sắc mặt của hắn vẫn như cũ không khỏi hơi trắng. Con mắt trừng lớn giật mình nói, quy tắc cấp U Linh phụ thân sau, chỉ một lát sau liền là một vị hủy diệt cấp độ thứ 6 cường giả mất mạng. Rít lên một tiếng, hủy diệt cấp độ thứ 6 cường giả cũng không khỏi ăn thiệt thòi. Phổ thông hủy diệt cấp cường giả càng là ngăn không được lập tức mất mạng. cái này U Linh là quy tắc cấp không còn nghi. Nguy hiểm thật, Gray lòng vẫn còn sợ hãi nhìn qua quy tắc cấp U Linh. Chỉ kém một chút, hắn liền trở thành tử vong người một. Trực giác bén nhạy cứu được hắn một mạng. U Linh phụ thân tại quy tắc chi thư bên trong, bị quy tắc chi thư khí tức sở che lấp, làm cho tất cả mọi người không có thể ngay lập tức phát giác được U Linh tồn tại. Bất quá, có được linh hồn năng lực, hắn đối với U Linh khí tức so với những người khác càng thêm nhạy cảm. Mặc dù cũng không có thể phát giác được U Linh tồn tại, nhưng vẫn là cảm thấy một tia khí tức. Tại này một tia khí tức kích thích phía dưới, hắn sinh ra nồng đậm nguy cơ cảm giác, cho nên mới lựa chọn thuấn di tránh né. Nếu không phải như thế, Zion gia tộc trong năm nữ tử kết cục chỉ sợ liền hắn kết cục. U Linh, lại có một cái U Linh. Có gì đó quái lạ. Cái này U Linh thế mà không sợ ánh nắng. Chẳng lẽ là bởi vì có không gian bình chướng ngăn cách nguyên nhân sao? Làm sao lại mạnh như vậy? Một tiếng rít liền hủy diệt cấp cường giả cũng đỡ không nổi. Ta hiểu được, quy tắc cấp, nó là vị này quy tắc cấp cường giả chết sau linh hồn biến thành U Linh. Ngoặc kép chấm chấm, những người khác rốt cục chạy tới, gặp được màu bạc sách bên cạnh U Linh, cũng gặp được từng vị mất mạng người. Tất cả mọi người đều là sắc mặt ngưng trọng, chết đi trung niên nữ tử chỗ gia tộc người, càng là một mảnh bi thống. Hana hại nhân, không. Tại sao có thể như vậy? Không, không có khả năng. Hana đại nhân, làm sao lại chết? Mặc dù biết thăm dò dạng này vị diện là gặp nguy hiểm. Thực sự không nghĩ tới. Gia tộc ở trong hủy diệt cấp độ thứ 6 tộc lão đều đã chết. Đây đối với gia tộc của bọn hắn tới nói là một cái nặng nề đến khó lấy tưởng tượng đả kích. Toàn cả gia tộc đều có thể bởi vậy không gượng dậy nổi. Kít nhìn thấy đông đảo người xuất hiện, U Linh lần nữa phát ra một tiếng rít, nương theo rít lên chính là mãnh liệt linh hồn xung kích. A, dù là đã cách nhau rất xa, như cũ không khỏi có người đau khổ kêu thảm, càng có thực lực yếu kém ma quang chiến sĩ, kêu thảm một tiếng, thất khiếu ở trong chảy ra máu tươi, cùng trước đó người đồng dạng bị mất mạng tại chỗ. Tất cả mọi người như so tị xa hạt rời xa, lại kéo ra trọn vẹn khoảng cách một dặm, xác nhận quy tắc cấp U Linh không có đuổi theo sau. Mới kinh hãi nhìn về phía quy tắc cấp U Linh, không nghĩ tới gióc đi thánh giả chết sau linh hồn hóa thành U Linh. ST Sơ tộc hủy diệt cấp độ thứ 6 lão giả mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ. Nếu là bình thường U Linh, hắn tự nhiên không kiêng kỵ, nhưng một vị quy tắc cấp cường giả chết sau biến thành U Linh, lại là làm hắn không thể không kiêng kỵ. Quy tắc cấp cường giả, khống chế quy tắc thay đổi quy tắc có được vĩ lực tồn tại. Chết sau biến thành U Linh mặc dù không cách nào cùng khi còn sống so sánh, nhưng cũng cực đoan kinh khủng công kích linh hồn. Tốc độ khủng khiếp cùng phụ thân sau rất ngắn thời gian liền đủ để mất mạng đặc điểm. Để nó có được so với hủy diệt cấp độ thứ 6 càng cường đại hơn chiến lực. Lại thêm linh hồn cực kỳ cường đại cùng ngưng thực. Bình thường ngọn lửa cùng lôi điện căn bản vô hiệu, làm cho càng thêm khó mà bị giết chết. Nó hẳn là đối nhau trước quy tắc chi thư cực kỳ quyến luyến. Ban đầu thời điểm liền bám vào quy tắc chi thư thượng, không giết chết nó, khẳng định không có cách nào nhận được quy tắc chi thư. Sắc mặt có một ít tái nhợt trung niên nữ tử nói, nhất định phải giết chết nó, quy tắc chi thư nhất định phải lấy tới tay. Màu đen sợi râu trung niên ánh mắt có một ít nóng bỏng nói, quy tắc chi thư, thánh cấp thế lực ở trong đối với quy tắc cấp huyết thú mảnh xương chế thành sách gọi chung. Nhưng phàm là lấy loại này mảnh xương chế thành sách, tất cả đều là cực kỳ chân quý sách. Trước đó vẫn là trước rõ ràng một chút trận đi. Mái tóc dù sợi râu trung niên con mắt mang theo lãnh sắc. ánh mắt đảo qua chung quanh, trọng điểm rơi vào trái lông mày có tổn thương sẹo trung niên cùng một cái hai mi bạc hết trên người lão giả. Chư vị, để tránh hiểu lầm, còn mời thối lui đến ngoài năm dặm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.